Cô vợ đánh cháo, chương 10, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 10 cô nghĩ tôi, sẽ chấp nhận đứa con, hoang này sao, đưa cô ta đến bệnh viện. Giọng nói lạnh lùng của Dạ Mạc. Thâm như những hạt băng chĩa vào, người khác, rốt cuộc có phải mang, thai hay không, đưa cô ta đi kiểm tra, sau đó báo kết quả cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tiêu Túc đứng nghiêm người, gật đầu, vâng, không cần, Thầm Kiêu dùng, hết sức lực của mình mà giấy giụa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, 118, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sao? Dạ Mạc, Thâm chúng ta chỉ là vợ, chồng trên danh nghĩa anh có tư. Cách gì mà sai khiến bọn họ đối xử với tôi như vậy, buông ra, đôi mắt của Dạ Mạc Thâm không còn âm u như lúc trước nữa nhưng lại không bớt đi, chút lạnh lùng nào, giọng nói hờ, hững, nếu tôi phát hiện cô đang mang thai cô nên biết hậu quả như thế nào, Tiêu Túc kéo cô ta đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, biết rằng cô không phải là người mà anh đang tìm kiếm, Dạ Mạc Thâm, tỏ ra không chút thương xót, Thầm Kiều, các người mau đưa cô ta đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, 21, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sao, bệnh viện kiểm tra, Tiêu Túc chỉ tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mặc dù Thẩm Kiều không hề muốn đi đến bệnh viện nhưng cô vẫn nhanh cho bị đưa ra ngoài, sau đó, lên xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, suốt dọc đường Thẩm Kiều không lúc nào ngừng giấy giụa, kháng cự nhưng không thoát ra khỏi sự chế ngự của bọn họ. Sau đó, cô bị đưa đến bệnh viện cưỡng chế gặp bác sĩ, một đám người di tới đi lui, khiến đám đông tự động lui sang một bên. Những người này thoạt nhìn đều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sát, rất hung dữ, tốt nhất đừng nên động vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, không ai muốn chọc vào đống lửa cả, toàn bộ quá trình, không biết tốn bao nhiêu thời gian, Thẩm Kiêu đều cố gắng chấp nhận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, sau khi kết thúc, Thẩm Kiêu cùng bản kết quả đều nhanh chóng được đưa đến trước mặt Dạ Mạc, Thâm, khuôn mặt của Tiêu Túc nghiêm túc, anh liếc nhìn Thẩm Kiêu một cái, rồi đem bản báo cáo đưa cho Dạ Mạc. Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tá cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sao? Dạ Mạc Thâm không đón lấy, chỉ hỏi với âm thanh lạnh lùng. Kết quả, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tiêu Túc dừng lại một chút cuối, cùng nói, cô ta thực sự mang thai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ngay lúc đó, Thẩm Kiêu cảm giác như ánh mắt của Dạ Mạc Thâm như muốn xuyên thủng cơ thể mình. Việc cô mang thai đã bị Dạ Mạc Thâm biết, sau này cô làm sao còn có thể ở lại Dạ gia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, quả nhiên, Dạ Mạc Thâm liếc ánh mắt sắc bén như dao. Ồ, muốn, Dạ Mạc Thâm, tôi đón nhận cô. Không có tư cách này. Cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang nay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều ngước mắt lên nhìn. Anh bất lực, anh có thể cho tôi một chút thời gian không? Lần mang thai này, tôi thực sự không cố ý, tôi cũng chỉ vừa mới biết mà thôi. Vậy sao? Dạ Mạc Thâm nhướng mày, cô muốn nói với tôi là chuyện này cô hoàn toàn không biết. Lần này, góc truyện audio.com. Cô đến bệnh viện là để phá bỏ cái thai. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nghe xong, Thẩm Kiêu sừng sốt một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô thừa nhận rằng mình muốn hát để việc này im ắng trôi đi. Cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sao? Nhưng trong đầu cô chưa bao giờ có ý nghĩ phá bỏ cái thai này. Dạ Mạc Thâm đột nhiên đưa tay ra bóp cầm cô, đôi mắt ảm đạm nhưng lại giống một cơn bão tiến tới. Chi bằng tôi cho cô một cơ hội, nếu cô muốn tiếp tục ở lại Dạ gia thì phá cái thai này gì? Thẩm Kiều chậm rãi trừng lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mắt phá thai. Không, không thể. Không thể. Dạ Mạc Thâm nhìn cô đầy chê giễu. Không phải, cô nghĩ Dạ Mạc Thâm tôi lại chấp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhận đứa con hoang này chứ. Tam TH, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sao, con hoang. Đôi môi tái nhợt của Thẩm Kiêu run rẩy, cô cũng không bao giờ nghĩ tới mình lại mang thai, thế nào, cô hiểu rồi chứ. Đôi mắt của Dạ Mạc Thâm lạnh lùng và tàn nhẫn, lời nói của anh như một liều thuốc độc, cô nghĩ mang theo đứa con của chồng cũ đến đây, tôi sẽ chấp nhận nớ, hay là cô nghĩ tôi tàn, phế nên khinh thường tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều lắc đầu, tôi không có nghĩ như vậy, cô căn bản là không nghĩ đến. Ta cổ vợ đánh cháo. TTF phía X10, hoàng nay sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, việc mình có thai, cô kết hôn với Lâm Giang 2 năm, nhưng cho tới giờ anh ta vẫn chưa một lần chạm vào cô làm sao lại biết chính mình, trong đêm mưa đó mất đi sự trong trắng của người con gái. Lại còn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, một lần liền có thai, tất cả mọi thứ giống như một bức tường sắp sụp đổ, điên cuồng đè lên vai cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, làm ơn, Thẩm Kiều nghĩ bản thân không thể tiếp tục giữ cái thai, lại, nếu biết cô mang thai làm sao cô, có thể ngóc đầu sống ở Dạ gia, còn, có thể lập tức bị đuổi về Thẩm gia. GT, K, trà 9, 18, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, lúc đó Thẩm gia sẽ bị toàn bộ Bắc Thành chê cười, cho, tôi thêm một chút thời. Gian, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, được rồi. Dạ Mạc Thành nở nụ, cười khát máu, đối với loại đàn bà, ham hư vinh như cô vẫn cần một chút thời gian, như vậy đi tôi cho cô, 3 ngày tự mình xử lý đi. Thẩm Kiều trừng to mắt, nếu sau 3 ngày đứa con, hoàng này còn ở trong bụng cô, liền cút ra khỏi Dạ gia cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nói xong Tiêu Túc liền đầy Dạ Mạc Thâm rời đi, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang nơi sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nơi này chỉ còn mình Thẩm Kiều, cô nằm trên mặt đất toàn thân, lạnh như băng, rất lâu sau Thẩm Kiều run rẩy, tay lấy ra điện thoại, gọi cho người, bạn thân của mình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nửa tiếng sau, Hàn Tuyết U, người bạn tốt của Thẩm Kiều lái xe, đến đón cô, Thẩm Kiều hồn bay phách lạc, được cô đưa về nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nói cho mình biết có chuyện gì. Vậy, Hàn Tuyết U lấy một ly nước, trái cây lạnh và đưa cho cô. Cậu, cầm gì, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều đưa tay đón lấy, nhưng cô lại đặt nó xuống bàn. Trong bụng cô đã có một sinh, mệnh nhỏ cô không thể uống nước, lạnh bừa bãi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều sừng sốt với ý nghĩ. Góc truyện audio.com, trong đầu mình, cô vì cái gì, lại quan tâm đến, đứa nhỏ này như vậy, sao lại không uống, trước đây, không phải thích uống nó nhất sao, Hàn Tuyết U nhướn mày ngạc nhiên, khi thấy cô đặt ly nước xuống, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bây giờ mình không thể uống, tại sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang nãy sao, mình đang mang thai, Hàn Tuyết U ban đầu không trả lời, sau đó liền gật đầu, không sao, cả kết hôn 2 năm giờ cũng nên mang thai rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mình 1 tháng trước đã ly hôn, cái gì, sau đó mình vừa mới kết hôn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, từ từ đã, Thẩm Kiều, cậu đừng nói nhanh như vậy được không, ly hôn sau đó lại kết hôn lần nữa, cậu đang đùa cái gì vậy, để mình tiêu hóa đã, Hàn Tuyết U che ngực bộ dáng a cô vợ đành cháo, chương 10, hoang nay sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mình đang mang thai, Hàn Tuyết U ban đầu không trả, lời sau đó liền gật đầu, không sao, cả kết hôn 2 năm giờ cũng nên, mang thai rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mình 1 tháng trước đã ly hôn, cái gì, sau đó mình vừa mới kết hôn, từ từ đã, Thẩm Kiều, cậu đừng, nói nhanh như vậy được không, ly hôn sau đó lại kết hôn lần nữa. Cậu, đang đùa cái gì vậy? Để mình tiêu, hóa đã, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Hàn Tuyết U che ngực bộ dáng, cô vợ đánh cháo, chương 10, hoang này sao, kinh hãi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Thẩm Kiều đành đem những chuyện xảy ra gần đây kể cho cô, nghe, Hàn Tuyết U mới dần hiểu ra, vậy, bây giờ cậu là mợ hai của, Dạ gia, chỉ trên danh nghĩa mà thôi, rất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhanh nó sẽ không còn nữa. Mình bóp chết cậu, Hàn Tuyết U đột nhiên nhảy, dựng lên ra vẻ muốn bóp chiếc cổ, trắng nõn của cô, việc lớn như vậy, mà bây giờ cậu mới nói cho mình, biết chúng ta không phải bạn bè. Sao, tại sao cậu không cho mình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., cô vợ đánh cháo, chương 10, oang này sao, biết chuyện sớm hơn, mọi chuyện xảy ra quá đột, ngột mình cũng không biết nên mở, lời như thế nào, vậy cũng phải nói cho mình, chứ, sự việc nghiêm trọng như vậy, cơ mà, sau khi suy tư một lúc Hàn, Tuyết U đột nhiên lạnh lùng nói, mình sẽ cùng cậu đến bệnh viện để, phá cái thai này gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., nghe thấy Thẩm Kiều lập tức, ngẩng đầu, phá bỏ đứa nhỏ, làm sao cậu có thể giữ đứa bé. Này lại, đây là đứa con của một người xa lạ, Kiều Kiều cậu đừng hồ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., đồ đâu biết ai biết được người đàn, 23:52:08, IAMMMM16, 18, cô vợ đánh cháo, chương 10, oang này sao, ông kia là ai, phải phá thôi, Hàn Tuyết U nghiêm túc nói, dù sao nó cũng là một sinh, mệnh nhỏ hình thành trong bụng, mình, là đứa con của mình, nói phá, liền phá có phải quá tàn nhẫn? Không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., Thẩm Kiều cúi đầu dịu dàng, vuốt ve bụng của mình, đây dù gì, vẫn là một sinh mạng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nói chỉ mới một tháng, căn bản, không được coi là một đứa trẻ, bây, giờ cậu không đi bỏ, đợi một vài tháng nữa lúc ấy cậu hối hận cũng, không kịp, nói đến giây, bộ dạng của, 23:53 I.E., KMM16. 18, cô vợ đánh cháo, chương 10, oang này sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., Hàn Tuyết U cứng rắn như thép, cậu nghĩ cái gì vậy, đó là con của, một người đàn ông xa lạ, nếu cậu, góc truyện audio.com, không sớm bỏ nó, cậu không thể ở lại Dạ gia, quay trở về Thẩm gia, bố, mẹ cậu sẽ để yên sao, cô ngẩng đầu đối diện với Hàn, Tuyết U sau khi nghe những lời, khuyên kia, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., đúng như Hàn Tuyết U nói, nếu cô muốn ở lại Dạ gia thì đứa trẻ không thể giữ lại, chẳng lẽ cô không còn cách nào khác sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, N.E., cách chương.